Chương 1532, giả. Trước mắt lệnh bài kia, hẳn là giả, kia vấn đề đã tới rồi, chân chính lệnh bài, cùng kia hỏa yêu đế tinh túy, lại ở cái gì địa phương, từng việc nghi vấn, chiếm cứ đầy Tề Duyệt suy nghĩ, nhưng là cho không ra một cái xác thực trả lời, thậm chí cũng không biết rõ, trước mắt đây rốt cuộc là chuyện gì, mà bây giờ, Phương Đoan che vết thương, nhìn về Lâm Phi với Đường Thiên Đô hai người, trên mặt kia ngay từ đầu khiếp sợ, nhưng là từ từ biến mất, sau một hồi trầm mặc. Bỗng nhiên gật đầu một cái nói, quả thật không nghĩ tới, các ngươi sẽ phát hiện nhanh như vậy, xem ra là ta đánh giá thấp hai vị sư đệ, theo tiếng nói rơi xuống, ở Phương Đoan trên người, đột nhiên tản mát ra một tầng nhàn nhạt chân nguyên ba động, bất quá trong chốc lát, Phương Đoan khí tức, liên tục tăng lên, trong chốc lát, chính là khôi phục đỉnh phong khí tức, hoàn toàn không có bất kỳ ngã gục ý, ngoại trừ sắc mặt kia, còn có hơi tái nhợt bên ngoài, cùng bình thường pháp tướng tu sĩ, không khác nhau gì cả, không đúng, thật ra thì vẫn là có khác nhau. Trong tay hắn, còn nắm một đạo lệnh bài, phía trên nơi trung tâm, cũng nạm một đóa nóng bỏng ngọn lửa. Hiển nhiên, đây mới là vậy chân chính lệnh bài cùng hỏa yêu đế tinh túy. Phương Sư Huynh, Tề Duyệt nhìn một màn này, nửa ngày không có phản ứng kịp, xảy ra chuyện gì? Phương Đoan không phải là đã sớm ngã gục sao? Dọc theo con đường này mấy lần xuất thủ, đều đã đưa hắn bước cho đến cực hạn sao? Nhưng bây giờ đây là cái gì quỷ? Vì sao lại thương thế hoàn toàn không có dáng vẻ? Nhưng là bây giờ, Phương Đoan lại hiển nhiên là không có gì giải thích ý. Lúc này, theo hắn giơ tay vung lên, trong tay lệnh bài chợt sáng lên, một cổ nóng bỏng lực lượng, cứ như vậy quán chú đến Phương Đoan trong cơ thể, hắn khí tức, ở nhảy lên tới pháp tướng sau đó, lại còn đang tiếp tục hướng bên trên tăng vọt, ngay từ đầu còn không qua là pháp tướng sơ kỳ, nhưng bất quá một lượng hơi thở thời gian, cũng đã nhảy một cái đến pháp tướng trung cảnh, trong lúc nhất thời, cả NG và AM, 432, ời hắn, đều là tản mát ra một loại tuyệt cường khí lãng, hình như là đầu kia hỏa yêu đế, trọng sinh sinh ra. Không gian này trung hết thảy, đều tại vẻ này khí thế kinh khủng cùng nhiệt độ nóng bỏng bên dưới, trở nên có chút vặn vẹo. Lâm Phi, Đường Thiên Đô không hẹn mà cùng thúc giục chân nguyên, để chống đỡ này cổ cường tuyệt khí thế. Đối với Tề Duyệt mà nói, vội vàng không kịp chuẩn bị giữa, đột nhiên bị cổ khí thế này đánh vào, lúc ấy liền vội vàng thúc giục chân nguyên chống cự, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là khổ khổ chống đỡ mà thôi. Pháp tướng hậu kỳ uy năng, coi như không có tận lực ghim hắn, cũng không phải hắn đủ tư cách ngăn cản. Xảy ra chuyện gì? Lúc này Tề Duyệt coi như là trễ nải nữa, cũng biết không được bình thường. Lúc đó gương mặt ở nơi này dưới khí thế, bị đốt đỏ bừng, không thể nào hiểu được, tình cảnh làm sao biết bỗng nhiên biến thành như vậy. Cái này thì phải hỏi Phương Đoan sư huynh. Lâm Phi một bên thúc giục vân văn kiếm khí, ngăn cản này cổ nóng bỏng sóng lửa, một bên sắc mặt bình tĩnh nhìn về Phương Đoan. Ngươi từ vừa mới bắt đầu, cũng chưa có bị thương, tu vi cũng không có bị tổn thương. Nếu như ta đoán không tệ, chỉ sợ ngươi với vị kia Thanh Sương thượng nhân cũng không phải là địch nhân gì rồi. Không sai, nói đúng ra, chúng ta vẫn không tệ bằng hữu. Phương Đoan nói tới chỗ này, nhìn Lâm Phi liếc mắt, lắc lắc đầu nói, vốn cho là đã làm đủ bí mật rồi, không nghĩ tới, vẫn bị Lâm sư đệ ngươi phát hiện, thật là có điểm xấu hổ. Những lời này cửa ra, nhất thời để cho Tề Duyệt ngây ngẩn. Lời này, đã hoàn toàn là đang ở thừa nhận mình ở Vấn Kiếm Tông hỗn loạn bất an lúc, cùng ngoại giới cấu kết. Nói cách khác, đơn giản là ở ngoài sáng lắc lư thừa nhận, mình là Vấn Kiếm Tông phản đồ rồi. Nhưng là này tấm giọng, lộ ra vân đạm phong khinh, một chút cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thật giống như chỉ là đang nói một món không thể bình thường hơn chuyện. Này, đây rốt cuộc là chuyện gì? Phương Đoan làm sao biết phản bội Vấn Kiếm Tông? Này không đạo lý a. Không nói trước những thứ khác, thân là Càn Nguyên chân nhân đại đệ tử, thế hệ này lý lịch sâu nhất đại sư huynh, coi như là Phương Đoan không hề làm gì, chỉ là phần này bối phận đặt ở nơi này, kia tương lai Vấn Kiếm Tông chức đại trưởng lão, liền thỏa thỏa thuộc về hắn rồi. Đừng xem bây giờ Vấn Kiếm Tông lâm vào trạng thái suy yếu, nhưng là rắn chết vẫn còn nọc, coi như là Vấn Kiếm Tông thật bị phân tách, ở đó nặng nề nội tình bên dưới, cũng ít nhất có thể lưu lại phần lớn tài nguyên. Đến thời điểm Phương Đoan có thể điều động tài nguyên, cùng với ở toàn bộ Phất Ly giới trung địa vị cùng sức ảnh hưởng, thậm chí sẽ thắng được phần lớn đại hình môn phái trưởng môn. Nếu là có một ngày hắn có thể đột phá chân thân, đó chính là Vấn Kiếm Tông tuyệt đối trụ cột, đến thời điểm coi như là đến cửa thỉnh cầu hồi Vấn Kiếm Tông tài nguyên, cũng không phải cái việc gì khó khăn. Mà Phương Đoan phản bội Vấn Kiếm Tông, đến nhờ cậy Trường Sinh Cung loại này môn phái, bởi vì thân phận lúng túng, cũng nhất định là không chiếm được trọng dụng, thậm chí là sẽ bị ngoài sáng trong tối nhằm vào, thậm chí cả người, cũng sẽ vì vậy mà lại không tiến tới cơ hội. Loại này tương lai, nào có thừa kế Vấn Kiếm Tông chức đại trưởng lão tới thư thích, loại này người bình thường đều biết làm ra lựa chọn, nhưng là bị Phương Đoan cho ra một cái khác trả lời, bất kể là ai, cũng sẽ ở kinh ngạc sau khi, đối phía sau nguyên nhân, cực kỳ kỳ quái. Nhưng mà, bây giờ Phương Đoan, nhưng thật giống như là không có cái gì giải thích ý tứ, chỉ là có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Phi nói, chỉ là không biết, Lâm sư đệ hai người các ngươi, là thế nào phát hiện chuyện này, bây giờ suy nghĩ một chút, sợ rằng từ lấy ngay từ đầu thời điểm, ngươi với Đường sư đệ, lại luôn là nhằm vào ta, lúc ấy ta còn tưởng rằng hai vị sư đệ chỉ là bị lợi ích làm tâm trí mê muội, nhưng là bây giờ xem ra, hai vị sư đệ ban đầu hẳn liền phát giác ra, cho nên cố làm không hợp, là đang ở dò xét ta, có thể hay không nhân cơ hội hiển lộ chân tướng chứ, nhưng là ta tự nhận từ đầu tới cuối, cũng không có lộ ra sơ hở gì, cho nên bây giờ, ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, nếu Lâm sư đệ đã nhận ra kế hoạch của ta, tại sao không đồng nhất bắt đầu tự ra tay vạch trần, ngược lại là muốn một mực chờ tới bây giờ. Nói tới chỗ này, Phương Đoan nhìn về phía Lâm Phi, trên mặt rất nhiều vẻ nghi hoặc, phản phất không có bất kỳ khiêu khích ý, hoàn toàn là ở nghiêm túc đặt câu hỏi, Lâm Phi lại không trả lời, mà là cười cười nói, không bằng Phương sư huynh trước tiên nói một chút về, ngươi vì sao lại phản bội Vấn Kiếm Tông được rồi, đối một điểm này, ta cũng rất tò mò, lý do, đối với vấn đề này, Phương Đoan nhưng là không chút nào giấu giếm ý tứ, bật cười lớn nói, nhắc tới cũng rất đơn giản, không phải là toàn bộ môn phái đều có ân ân oán oán, ta chính là trong cùng thế hệ đại sư huynh, những năm gần đây, đối chư vị sư đệ từ trước đến giờ cầu gì được đó, cẩn trọng, chưa từng buông lỏng chút nào, thậm chí vì vậy làm trễ nải chính mình tu luyện, ta vốn tưởng rằng, chỉ là mình làm đầy đủ, sư phụ cuối cùng đều là có thể nhìn ở trong mắt, nhưng là, bây giờ nhìn lại, sư phụ không có,